Sủng phi của Hoắc Vương gia. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, cô dẫn hai người họ đi tham quan kinh thành, khiến họ làm quen với nơi đây, nhưng khi về phủ, họ tới gặp Hoắc Vương, vẻ mặt Hoắc Vương rất nặng nề như đang lo lắng chuyện gì đó, cô liền hỏi Tử Ngạo có chuyện gì vậy? Hoắc Vương nhìn Lưu quản gia một cái, ngay sau đó Lưu quản gia hiểu ý đi đến gần cô rồi đưa cho cô một tấm thiệp, cô mở nó xem, bên trong là thiệp mời Thái hậu muốn cô vào cung tham gia buổi tiệc do bà ấy tổ chức, cô đọc xong thì nhìn tấm thiệp cười khinh bỉ, thấy vậy hai cô gái cũng tò mò, Thu Nguyệt hỏi. Gì vậy ạ? Cô đưa tấm thiệp cho hai cô gái đọc xong, Thu Nguyệt bỗng vui vẻ nói. Lần này chắc chắn rất thú vị. Hoắc Vương bước xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, nói. Muội có ứng phó được không? Bà ta rất tâm cơ đó. Huynh yên tâm đi, tin tức cô được mời vào cung được lan truyền khắp phủ, Cửu Nhi cũng nhanh chóng tới đó, cô bé bước vào trong nhìn thấy hai cô gái thì cũng có chút bỡ ngỡ nhưng cô bé không quan tâm chạy đến ôm lấy cô, nói. Nghe nói thì được mẫu hậu mời vào cung, có thật không ạ? Ừ, hay quá, mẫu hậu cũng gọi muội về, vậy thì cùng muội nha. Được, sáng hôm sau, cô thay một y phục rất đẹp cùng với Thu Nguyệt Minh Nguyệt vào cung, họ ngồi chung xe với Cửu Nhi. Cô bé nhìn thấy bộ y phục trên người cô thì nói. Tỷ tỷ, hôm nay thì rất đẹp, Tử Ngạo ca mà nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể rời mắt được. Nụ cười nở trên môi cô hướng ra ngoài ánh mắt kiên định đón chờ màn kịch đợi mình phía trước. Đến Hoàng Cung, bốn người cùng nhau đi tới Điện Mộng Ly Cung. Là cung điện của Thái Hậu, cô bước vào trong, vừa vào trong bên trong có rất nhiều tiểu thư con nhà quyền quý, trong đó có cả Ôn Tĩnh và Thẩm Liên, họ nhìn thấy cô thì sắc mặt trở nên tức giận, họ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, nhưng cô không để tâm, cô bước vào trong đi đến giữa đại điện, Cửu Nhi thì liền chạy lên ôm lấy Thái Hậu, vẻ mặt vui vẻ. Cô đứng ở dưới đó một lúc mọi người xung quanh đều nhìn cô chỉ hơi cúi người nói. Tham kiến Thái hậu, lúc này Thẩm Liên nói, Vũ Ninh to gan còn không mau quỳ xuống, cô ngẩng đầu lên, cười lên nói, thưa Thái hậu từ trước tới nay ta chưa giờ quỳ trước ai cả cho dù người là ai đi nữa. Ánh mắt kinh ngạc dần dần hướng hết vào cô, Thái hậu cũng lộ ra vẻ tức giận nhưng Cửu Nhi lại nói, mẫu hậu, Vũ Ninh tỷ trước nay là vậy đó, người đừng có để bụng. Thái hậu rất giận nhưng nghe câu nói của Cửu Nhi thì đành nén vào trong, bà ta cười lên, nói. Được rồi, mau vào chỗ ngồi đi. Bà ta lại nói, ta nghe Cửu Nhi nhắc về ngươi mãi, đúng là như vậy. Thật là đặc biệt, Tạ Thái Hậu đã khen ngợi. Cô ăn nhưng món ăn trên bàn rất bình thản không quan tâm xung quanh mình, lúc này Thẩm Liên nói. Thái Hậu thần nữ có một điệu múa muốn dâng lên cho người. Được, mau cho ta xem. Dạ, cô ta đứng dậy, đi lên phía trước, nhạc bắt đầu vang lên, cô ta uyển chuyển theo âm nhạc. Một lúc sau, điệu múa kết thúc mọi người đều vỗ tay không ngớt, chỉ riêng cô và hai cô gái thì ngồi im, Thái hậu hỏi cô. Vũ Ninh ngươi thấy điệu múa này thế nào? Cũng bình thường ạ, Thẩm Liên nghe xong thì tức giận, cô ta nhẹ nhàng đi đến gần cô nói. Tài nghệ của thần nữ thấp kém, hay là vậy Vũ Ninh tỷ lên múa một điệu góp vui đi, tỷ cũng là muội muội kết nghĩa của Hoắc Vương gia mà. Cô nhìn cô ta liền nở ra nụ cười đắc ý, cô đứng dậy, nói. Thái hậu thần nữ không biết múa. Ngươi không biết sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ thần nữ cũng đâu là phải kỹ nữ mà phải học mấy điệu múa này để mua vui cho người khác. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác, Thẩm Liên tức giận, chỉ tay vào mặt cô, nói. Tiện nhân, ngươi dám mắng ta là kỹ nữ. Một tiếng đập bàn vang lên, mọi người đều hướng vào đó, Thái hậu tức giận nói. Đường đường là con gái của hầu gia vậy mà có thể phát ra những lời lẽ thế này sao? Hầu gia cũng thật là biết dạy nữ nhi, Thẩm Liên ngươi về nhà đóng cửa suy nghĩ, một tháng không được phép bước vào cung nửa bước. Cô cười lên, Thẩm Liên ngã gục xuống đất run rẩy, cô bước lên nói. Thái hậu, yến tiệc hôm nay có lẽ thần nữ không thể tham gia hết được, Hoắc Vương gia còn có chuyện muốn tìm thần nữ xin phép đi trước. Cô đang từ vẻ mặt cười tươi nhưng khi quay người lại thì vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng, cô dẫn hai cô gái rời khỏi Mộng Ly Điện. Cô vừa rời đi, Thái hậu tức giận hất đổ hết những món ăn trên bàn, nói. Lý nào lại vậy, một con nhóc con dám thái độ với bổn cung, Vũ Ninh phải không, người ta không bỏ qua đâu. Cửu Nhi nắm lấy tay mẫu hậu nói. Mẫu hậu, người bớt giận, tính thì ấy là vậy, nghĩ gì nói đó, người đừng có để tâm. Còn con từ nay về sau không được gặp cô ta nữa, ở trong phòng suy nghĩ đi. Ở bên ngoài, cô đang trên đường về phủ thì gặp Lãnh Tử Thâm, sắc mặt của cô liền biến sắc, cô trực tiếp đi qua hắn nhưng hắn lại chặn lại, nói. Đi vội vậy ở lại nói chuyện đã, ta không có gì để nói với ngươi cả. Cô tránh qua một bên bước đi, nhưng hắn lại chặn lại, sắc mặt của cô trở nên khó chịu. Cô liếc mặt nhìn hai cô gái, họ liền hiểu ý. Thu Nguyệt và Minh Nguyệt kề con dao vào cổ hắn, hắn còn không kịp phản ứng, Thu Nguyệt nói. Tránh ra chị ấy ra, nếu không muốn chết. Nói xong ba người rời đi. Lãnh Tử Thâm đứng yên đó nhìn theo mấy người, hắn nói. Hai cô nương này thực lực không tầm thường, Vũ Ninh bên cạnh cô toàn những người hữu dụng. Thị vệ bên cạnh hắn nói. Chủ nhân, thuộc hạ còn không kịp tốc độ của hai cô nương đó. Thú vị quá, thật thú vị, càng ngày ta càng hiếu ký về cô Âu Dương Vũ Ninh. Cách chương.